Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới tỉnh lại, nhưng câu hỏi thì người đó cũng chẳng biết gì. Những con mắt đầy hy vọng hướng về ông thầy đang trầm ngâm hút điếu thuốc rồi nhả ra những làn khói trắng. Lạy thầy, mong thầy hãy tìm cách giúp cho gia đình chúng con. Dòng họ nhà con đã chịu quá nhiều mất mát rồi, mong thầy thương tình mà giúp đỡ. Tiếng của người này người kia vang lên, rồi có cả người quỳ xuống ngay ở dưới chân. Ta đến đây là để giúp các người, cũng là cái duyên và cũng là cái nghiệp ta phải trả, không thể tránh vào đâu được. Thấy người gặp nạn sao ta có thể đứng làm ngơ? Ông thầy đứng dậy vứt điếu thuốc ra bên ngoài sân. Ông ta đi ra bên ngoài, những bước đi có phần chậm lại, đôi dép của ông ta cũng bắt đầu ướt sũng do mồ hôi chảy ra. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai hãy ra chợ mua cho ta một miếng vải vàng thật lớn, sau đó lấy đất mộ của những người chết do trùng tang, phân chia vải cho đều để được đất. Mấy người vâng dạ rồi cúi đầu. Ông thầy lại châm một điếu thuốc rồi tiếp lời nói: chưa phải là hết đâu, còn phải chuẩn bị đồ cúng như bình thường, sau đó chuẩn bị những con vật như là lợn, gà, cá, mèo, rồi cả chó đủ bằng thứ đó, mỗi loại 9 con. Chó phải là chó mực, mèo phải là mèo đen, cá phải là cá chép, mà tất cả những thứ đó phải còn sống, sau đó thì mang về đây. Thưa thầy, giấy tiền và nhang thì sao ạ? Ông họ tôi đứng lên rồi hỏi lại. Nhang cứ chuẩn bị loại nhang to, kèm theo đó là mời các thầy có đạo hạnh trong chùa về đây. Ngày hôm sau sẽ là ngày chúng ta làm lễ. Ông thầy bấm đốt rồi gật gù đầu. Mọi người nghe xong thì vâng dạ, rồi mời ông thầy vào trong giường ngủ. Đi qua hai cái xác, ông thầy khẽ đặt vào trong lòng bàn tay chúng hai bức tượng nhỏ bằng gỗ, rồi mỉm cười đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Mấy người lúc này quay sang nhìn ông họ của tôi. Ông họ tôi thở dài rồi nói: mọi người mà cứ đi lấy đồ đi, còn tôi đi vay tiền để chuẩn bị mua đồ cho nó đầy đủ. Tất cả về nghỉ ngơi ở trong đêm, cố gắng ngủ để mai còn lấy sức đi làm. Ai cũng biết một ngày sẽ vất vả, thế nhưng nó sẽ chấm dứt đi quãng thời gian dài là 6 năm dòng. Mộ của người trong dòng họ Bùi Đình này cũng đã gần lấp đầy ở bên ngoài nghĩa trang. Người già thì không nói sớm nói muộn gì thì cũng phải về với tổ tiên. Thế nhưng còn những người vẫn đang độ tuổi trưởng thành, vẫn còn biết bao nhiêu là hy vọng, mà cũng phải lìa xa trần thế, không chỉ bởi vì oán nghiệp mà gia đình kia tạo ra, để bây giờ tất cả những người vô tội ở đây phải gánh chịu. Gió bên ngoài vẫn rít, lòng người vẫn cứ như vậy, vẫn mang nỗi lo lắng dài dẳng. Thế nhưng bây giờ nó đã đỡ hơn được phần nào, ai cũng cầu mong rằng tất cả họ sẽ qua được khỏi kiếp nạn này. Trời vừa hừng đông cũng là lúc một ngày bận rộn bắt đầu. Ông họ tôi đi vay tiền bên ngân hàng, rồi còn con cháu đi trong ngõ góp lại mua những thứ mà ông thầy yêu cầu. Ông thầy sau khi đã kiểm duyệt xong xuôi cũng gật gù cái đầu. Ông liền tiếp: à mà còn nữa, anh chuẩn bị cho tôi thêm 4 cân thịt trâu tươi, cùng với cả lươn với trạch ngày mai phải có. Mọi người vâng dạ nghe theo. Ông thầy đi xung quanh từ đường, đào mấy cái hố nhỏ, sau đó tự ông ta đi kiếm những cành tre, đục một lỗ, chờ người đi mua máu chó ở cái trại mổ về. Ông ta đổ vào đó một ít, rồi dùng một tờ giấy bên trong có những dòng chữ đen kỳ lạ, sau đó bịt cẩn thận rồi chôn xuống dưới đất. Người này người kia bày bạt ra, rồi cả dọn bàn tam cấp ở trong tử được để cho thầy làm lễ. Tất cả mọi người được thông báo cho nên nghỉ hết. Ông thầy hơi lắc đầu ngồi uống nước, nhìn từng người đang chạy đi chạy lại, mà quên mất là phải đi nhờ những vị cao tăng đến. Ông ta liền hỏi tiếp: gần đây có vị nào trong chùa mà cao tay không? Tôi cần phải có việc nhờ. Mọi người gật đầu rồi chuẩn bị xe, đèo ông thầy đến một ngôi chùa khá xa. Ông thầy đi vào bên trong nói chuyện gì đó một hồi, làm cho người đèo đi phải đợi dài cổ. Đi ra bên ngoài, ông thầy có vẻ tươi hơn một chút, vỗ vai người chở mình đi rồi nói: về thôi, ổn cả rồi. Ngày dài trôi qua cũng là lúc xong xuôi hết. Ông thầy điểm lại hết mọi thứ rồi gật đầu, dặn dò cả con cháu nghỉ ngơi sớm để mai còn lấy sức tiếp, vì ngày mai sẽ là ngày mệt mỏi. Bao nhiêu là thứ, cả những nắm đất được gói trong vải vàng được ông thầy kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó viết chữ đỏ rồi buộc chặt vào, rồi để vào trong tử đường. Đợi cho mọi người đi ngủ hết, ông thầy lúc này mới đi lên trên tầng hút điếu thuốc. Cậu tôi lúc này cũng đã lớn hơn trước, suy nghĩ cũng đã có phần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net